Bách luyện thành tiên, chương 3483. Khinh người quá đáng, góc truyện audio.com. Giết chết cường địch Trương Kỳ trên mặt như cũ là vô kinh vô hỉ, chỉ có chuôi này yêu đao biểu hiện ra tia máu lập lòe không thôi, toàn thân tản mát ra yêu dị khí tức. Sau đó Trương Kỳ ngẩng đầu, con ngươi của hắn rõ ràng biến thành ngân bạch chi sắc. Toàn thân khí tức trở nên như có như không. Liếc nhìn lại không giống phân thần kỳ tu tiên giả, ngược lại cùng bình thường phàm nhân có như vậy vài phần chỗ tương tự. Nhưng đó cũng không phải hắn biến yếu, mà là toàn thân pháp lực toàn bộ nội liễm rồi. Kể từ đó, hắn càng giống một cái ám sát người. Liền dường như ẩn từ một nơi bí mật gần đó độc xà tiến vào thập vạn đại sơn tu sĩ, đều muốn là nó con mồi. Cùng lúc đó, vạn độc lão tổ cũng tiến nhập thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Làm như độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, hắn khởi hành là trễ nhất đấy, cho nên ngược lại đã rơi vào chúng môn nhân đệ tử sau lưng. Vạn độc lão tổ không vội, liều nhân lực những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ, làm sao có thể cùng bách độc môn so sánh với tục ngữ nói, cường long không áp địa đầu xà. Lúc này đây xuất hiện ở thập vạn đại sơn bảo vật hắn nguyện nhất định phải có, hơn nữa có 8 phần trở lên nắm chắc. Vạn độc lão tổ nhàn nhã bay lên. Tình huống phía trước chúng đệ tử tự nhiên sẽ tìm hiểu rõ ràng, chính mình chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tin tức là được rồi. Giật mà đối đãi lao, lão quái vật tính toán đánh cho không sai. Nhưng mà đúng lúc này, một bén nhọn kêu to truyền vào lỗ tai, thanh âm kia nghe vào thê lương vô cùng, lại có vài phần giống người trước khi chết kêu thảm. Vạn độc lão tổ đột nhiên biến sắc, thân hình bỗng nhiên dừng lại rồi quay tít một vòng, một cây phiên kỳ bay đến trước mặt, sau đó lại bành một tiếng nổ bung, một đóa đủ mọi màu sắc đám mây phù hiện ở tầm mắt. Người trong muốn ói, hiển nhiên cái này đám mây bên trong đựng kịch độc. Sau đó bên trong rõ ràng huyễn hóa ra một ít mơ mơ hồ hồ bóng người đã đến. Thấy không rõ lắm, nhưng vạn độc lão tổ lại tâm lý nắm chắc đây là bổn môn đệ tử nguyên thần linh phách đương nhiên. Không phải là vì đưa bọn chúng giam cầm, này pháp khí tác dụng cùng nguyên thần đang chênh lệch dường như. Lúc này, những cái kia mơ mơ hồ hồ bóng người từng bước mất đi mất. Là ai giết ta đệ tử? Vạn độc lão tổ giận tím mặt nói nổi trận lôi đình cũng không đủ. Nhưng mà phẫn nộ ngoài, trên mặt biểu lộ, rồi lại hiện đầy hồi hộp. Tình huống của mình, chính mình rõ ràng, lúc này đây tiến vào thập vạn đại sơn đệ tử. Đều là chọn kỹ lựa khéo đấy, thuần một sắc phân thần kỳ. Thực lực không dễ khinh thường, quả thật còn không bằng độ kiếp kỳ lão quái vật nhưng bọn hắn dù sao cũng là địa đầu xà. Đối với địa hình quen thuộc vượt qua xa từ bên ngoài đến tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa bách độc môn công pháp lại rất quỷ dị, bằng dùng độc làm chủ tại địa phương khác khó mà nói, nhưng thập vạn đại sơn địa hình phiền phức ở chỗ này gặp độ kiếp kỳ. Đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng chỉ vẻn vẹn là đào tẩu, vẫn có rất lớn nắm chắc. Xem tại chuôn phao, VN đương nhiên, cũng không phải nói sẽ không vẫn lạc. Dù sao, sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống, ai cũng không tốt dự đoán. Nhưng bất kể như thế nào, người bị chết cũng không hẳn là tối đa một cái hai cái. Làm sao có thể bị một mẻ hốt gọn đâu, cái này rất cổ quái rồi, không phù hợp lẽ thường. Vạn độc lão tổ lúc này, góc truyện audio.com, đây chuẩn bị sung túc tưởng tượng qua. Khả năng gặp phải các loại nguy cơ, nhưng trước mắt một màn này, nhưng là hắn vô luận như thế nào chưa từng lường trước đến địa phương. Lão phu muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, vạn độc lão tổ thanh âm tràn đầy oán độc, mình đã bao lâu chưa từng ăn thiệt thòi như vậy rồi, hơn nữa lúc này đây tổn thất đấy, tất cả đều là bách độc môn tinh nhuệ kinh này nhất dịch tông môn thực lực không phải lớn được ảnh hưởng không thể, ngươi lại để cho hắn, sao có thể không đau lòng đâu. Bởi vậy chuyển hóa ra đấy, có thể tất cả đều là phẫn nộ. Vạn độc lão tổ trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, như một lần cuối cùng, các đệ tử đã từng xuất hiện qua địa điểm bay đi. Oanh, bên kia tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, chỉ là ảnh hưởng, liền đem phụ cận vài tòa ngọn núi, biến thành bột phấn, có thể thấy được một kích này uy lực là bực nào không phải chuyện đùa. Quang diễm ở bên trong, có thể thấy được hai cái thân ảnh hiển hiện mà ra. Điền tiểu kiếm trên mặt tràn đầy tức giận, hung hăng chừng mắt lấy phía trước cái kia thân rộng thể béo tu tiên giả, đối phương còn không dứt rồi. Chính mình đã lần nữa dễ dàng tha thứ, đối phương lùi bước bước ép sát, hổ không phát uy, bị trở thành là con mèo bệnh đến sao. Cần biết nhẫn nại cũng có độ, có thể lời nói là như vậy không sai, nhưng không hiểu thấu đấy, cùng một độ kiếp hậu kỳ lão quái vật xung đột quả thực không phải Điền tiểu kiếm nguyện ý đấy. Hắn nguyên bổn chính là rất lý trí nhân vật mà cái này hồ đồ không đánh cho. Điền tiểu kiếm trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Thật sâu hô hấp miễn cưỡng đè xuống nộ khí. Điền mỗ không phải sợ ngươi, chẳng qua là không oán không cừu đấy, ngươi vì sao phải đau khổ bức bách. Hừ, ai bảo ngươi đắc tội ta Hỏa Vân muội tử. Lôi Vân lão tổ trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, nếu không phải tiểu gia hỏa này, chính mình nịnh nọt Hỏa Vân tiên tử thủ đoạn làm sao sẽ biến khéo thành vụng. Đáng giận, đều là lỗi của hắn, cho nên chết trăm lần không đủ. Lại nói tiếp cái này Lôi Vân lão tổ cũng là đủ không giảng lý, chính hắn ăn nói vụng về, biến khéo thành vụng, nhắm trúng Hỏa Vân tiên tử tức giận, cùng Điền tiểu kiếm nửa điểm quan hệ cũng không, sao có thể tính toán đến trên người của hắn đâu. Nhưng mà lời nói là như vậy không sai, Lôi Vân lão tổ với tư cách độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nói là làm ngay, vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, nho nhỏ giận cho đánh mèo, oan uổng thoáng một phát tiểu gia hỏa này, cái kia lại được coi là rồi cái gì. Đáng thương Điền tiểu kiếm còn không biết tiền căn hậu quả, nếu không, không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Lúc này nghe xong lời của đối phương, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Hỏa Vân tiên tử, ngươi nói là, vừa mới cái kia mặc áo đỏ nữ tu. Đúng vậy, ngươi đắc tội Hỏa Vân muội tử tội không thể tha thứ, đương nhiên, lão tổ ta là khoan hồng độ lượng đấy, nếu như ngươi là hiện tại bó tay chịu trói, theo ta trở về, khóc giống chảy nước mắt như Hỏa Vân muội tử quỳ xuống cầu xin tha thứ ta không phải không có thể tha ngươi vừa chết. Lôi Vân lão tổ dương dương đắc ý mà nói, dường như mình là thật sự vô cùng nhân từ rộng lượng. Ngươi, đi tìm chết, Điền tiểu kiếm khuôn mặt vặn vẹo, ngực đều thiếu chút nữa bị tức phá đi. Hắn là không muốn không hiểu thấu xung đột nhưng đối với phương không khỏi cũng khinh người quá đáng rồi. Đắc, góc chuyện audio.com, tội Hỏa Vân tiên tử, trời có mắt rồi, mình cùng nàng này cũng không nhận ra. Càng chưa nói tới có gì thù oán tại đó, ngày đó chuyện phát sinh, rõ ràng là chính mình hào hào chạy đi, mà đối phương không hiểu thấu giết đến nơi này. Là hắn tìm đến mình phiền toái được chứ? Cuối cùng, mình mới là người bị hại, nhưng bây giờ muốn chính mình đi tới quỳ nhận lầm, thật sự là có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, huống chi là tu tiên giả. Điền tiểu kiếm thật là lý tính nhân vật, nhưng trước mắt một màn, ngươi lại để cho hắn như thế nào nén giận đâu. Liều mạng, huống chi chính mình chưa chắc sẽ thua, nói tức sùi bọt mép cũng không đủ, Điền tiểu kiếm trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra một tia dữ tợn. Người thiện bị người lừa gạt, ngựa thiện bị người cưỡi, thật coi Điền mỗ là quả hồng mềm, ngươi cho ta, đi tìm chết. Cuồn cuộn ma khí, chen chúc mà ra, Điền tiểu kiếm mặc dù không có hóa thân cổ ma, nhưng cũng không có lại ẩn giấu thực lực ý đồ, một phương diện, là trong nội tâm tức giận, thứ hai, đối phương dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả chân ma toái không đao bộ chém mà ra. Cách chương.